Đế quốc bại gia tử, chương 1532, Sở Hoàng ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh mà nói, thanh âm này so với trước đó bình thản không biết nhiều ít, nhưng ở trong một cái chớp mắt này, toàn bộ đại điện nhiệt độ đều tốt tựa như chậm lại. Dạng Lâm Thiên mắt lạnh nhìn chằm chằm Cơ Vô Thường, một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt cuộn sạch đi. Đây là đế vương cơn giận, nhưng mà Cơ Vô Thường sắc mặt nhưng không biến hóa chút nào, hắn bình tĩnh nói. Ta là vì liền bệ hạ, vì đại sở. Nói bậy nói bạ, Hạng Lâm Thiên nói thẳng, ngươi luôn miệng nói là vì trẫm, ngươi bất quá là lợi dụng trẫm đối tín nhiệm của ngươi. Ngươi làm sao có thể không biết một khi buông ra giới hạn binh làm, sẽ có hậu quả gì không? Đến hôm nay cục diện dân tâm mất hết, nếu không Vương Khang sao có thể chui vào cái này không từ, có cái này cơ hội. Hạng Lâm Thiên rốt cuộc tỉnh ngộ, từ đối Cơ Vô Thường tín nhiệm, hắn trước tiếp nhận cái này gián ngôn. Cho tới bây giờ, mới phát hiện đây là cái lớn tai họa ngầm. Buông ra giới hạn binh lực chư hầu vương đều giống như tựa như điên vậy, nguyên bản bọn họ cũng không yêu dân, hiện tại lại là mạnh xuất chinh chèn ép. Khắp nơi đều là dân oán sôi trào. Hạng Lâm Thiên tuy ở Thọ Xuân, ở sâu trong cung, nhưng cũng không phải là đối các nơi không có nắm giữ. Hắn cũng có mình đường dây, biết hiện tại quốc nội là tình huống gì. Ở Vương Khang đầu độc dưới, các nơi đều có phản ý, đối triều đình giữ vững tương đương kháng cự thái độ. Hạng Lâm Thiên cùng trước khi Sở Hoàng không giống nhau. Hắn là muốn lập chí phế phân phong người, tự nhiên biết dân tâm ý dân trọng yếu. Hiện tại cái này mấu chốt nhất đã thất lạc, mà Cơ Vô Thường thân là nhiều năm thủ phụ, vẫn là hắn nể trọng trọng thần, hắn có thể không biết loại chuyện này. Cho nên, hắn tương đương hoài nghi hắn chân thực dụng ý, hắn sẽ không phạm sai lầm như vậy, lại càng không có như vậy sai lầm. Có thể như không phải như vậy, thì có biện pháp gì có thể chống đỡ Vương Khang? Cơ Vô Thường bình tĩnh nói. Cá và tay gấu không thể kiêm được, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Quảng cáo giỏi một cái cá và tay gấu không thể kiêm được, ngươi nói ngược lại là đường đường chính chính. Hạng Lâm Thiên lạnh lùng nói, có thể ngươi biết không, hiện tại dân tâm đều đến Vương Khang bên kia, hắn đã phân binh năm đường công Thọ Xuân, hắn còn gây dựng quân khởi nghĩa, trong đó đều là Sở người, mà đây đều là buông ra giới hạn binh làm tạo thành, là ngươi cầm bọn họ đẩy tới chẫm phía đối lập. Cơ Vô Thường bình tĩnh như cũ nói, triều đình không được dân tâm, là đại sở thể chế bệnh xấu tạo thành, trở về Tố Nguyên, là phân phong chế mang tới ảnh hưởng, nhất là năm gần đây, loại chuyện này càng rõ ràng, buông ra giới hạn binh làm chỉ là một kíp nổ, tuyệt không phải nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, ngươi nói là ngươi không sai, thần có tội, Cơ Vô Thường trầm giọng nói, thần chỉ là không có nghĩ đến Vương Khang lại như này gian xảo, như vậy sở trường mưu tính, đầu độc nhân tâm. Cái này một lời, làm cho Hạng Lâm Thiên không nói. Nói là gian xảo, không bằng nói là cao minh, hơn nữa chính xác một ít. Cường lực quân đội có lẽ không thể đánh sụp cường đại Sở quốc, nhưng dân tâm ý dân nhưng có thể. Thế cục cũng không có đến như vậy trở nên ác liệt bước. Cơ Vô Thường nói tiếp, căn nguyên vẫn là ở Vương Khang trên mình, chỉ cần đem tiêu diệt hết thảy vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Người nói tùy tiện, như thế nào có thể tiêu diệt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạng Lâm Thiên lạnh lùng nói. Đến nay mới ngưng, ta phương một mực thuộc về bị động, phe địch khí thế đang thịnh dễ như bỡn. Năm đường công Thọ Xuân, Vương Khang hắn thật là lớn quyết đoán. Cơ Vô Thường đang chuẩn bị mở miệng, nhưng trực tiếp bị cắt đứt. Ngươi gián ngôn chẫm hiện tại không muốn nghe, Hạng Lâm Thiên lạnh lùng nói. Bỏ mặc ngươi trước là mục đích gì, chẫm đều có thể không so đo, bởi vì ngươi là chẫm lão sư, vậy từng là đại sở quốc công tận tụy. Nhưng cái này là một lần cuối cùng, nếu có lần sau nữa, người thái thường giáo cũng không có cần thiết tồn tại, biết chưa? Vi thần nhớ kỹ, Cơ Vô Thường cung kính kêu, lòng hắn có thẹn bởi vì lúc ấy sách lên buông ra giới hạn binh làm, hắn đúng là có tư lợi bởi vì hắn được thiên vấn uy hiếp. Lấy Tiêu Văn Tâm rơi xuống là điều kiện, hắn mới đáp ứng, hôm nay hắn tâm trạng lại là một đầu rối ren, đại sở mông khó khăn, đến tình cảnh nguy hiểm, mấu chốt là hắn cũng biết Tiêu Văn Tâm rơi xuống và những năm này trải qua. Cũng biết Tiêu Văn Tâm còn sống, nàng bây giờ đang ở thiên vấn trong tay. Cơ Vô Thường lòng như lửa đốt muốn đi cứu, có thể căn bản không thể nào ra tay, hắn biết thiên vấn sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Hắn cũng không khả năng từ thiên vấn trong tay cứu đi. Cho nên, muốn phải cứu về Tiêu Văn Tâm, hắn chỉ có thể tiếp tục cùng thiên vấn nói điều kiện. Hắn chờ thiên vấn đến tìm mình, có thể như vậy thiên vấn rất có thể, lại sẽ để cho mình làm ra làm trái tim cử chỉ. Hắn lại mong đợi, lại cuốn quýt, cực kỳ khó chịu, một phương là chỗ ở mình quốc gia, ở Sở quốc nhiều năm như vậy, hắn đã có tình cảm. Đồng thời cũng vì tu hành, Ban đầu thái thượng ba phần, hắn rời đi thái thượng, gia nhập quá thường, hoàn thành là giáo chủ. Tại sao thái thượng giáo sẽ định nghĩa thái thượng giáo là phản bội kinh cách nói? Đây là bởi vì thái thượng giáo thoát khỏi thái thượng đi ra đường mình. Tu hành tức là tu tâm, quá thường nhập thế làm quan, thật ra thì cũng là một loại tu hành. Giống như hắn mà nói, làm được đại sở thủ phụ vị, hơn nữa thiết lập một cái mục tiêu, đó chính là trợ giúp sở hoàng phế phân phong, đổi quận huyện. Chỉ phải hoàn thành cái mục tiêu này, tu hành của hắn đường liền viên mãn, ở võ đạo cũng sẽ có đột phá trọng đại. Có thể hiện tại, hắn rõ ràng cho thấy đi ngược. Quảng cáo, hôm nay dân tâm ý dân mất hết, dân chúng phản ý vô cùng, việc cần kíp là kịp thời vãn hồi. Đây là hạng Lâm Thiên mở miệng cắt đứt hắn suy nghĩ. Vương Khang tuyên bố đòi sở hịch văn, trẫm liền tuyên bố một phần nói với thiên hạ sách. Hạng Lâm Thiên mở miệng nói, trẫm muốn cho đòi nói với thiên hạ, vạch trần Vương Khang kinh tởm mặt mũi, tỏ rõ hắn dối trá, phản bác hắn lý luận. Ngươi tài văn chương cực tốt, sách này do ngươi chấp bút. Cơ vô thường mở miệng nói, cái này là rất tốt ứng đối phương pháp, chúng ta có thể đem cho nên xử phạt cũng đẩy tới Vương Khang trên mình, dân trong thành người dân sinh hoạt không chừng, sống lang thang, căn nguyên là Vương Khang phát khởi xâm lược chiến tranh. Đúng, hạng Lâm Thiên mở miệng nói, cái này hai chữ tương đương trọng yếu, xâm lược chính là Vương Khang ý đồ, nhấn mạnh triều đình tỏ rõ quốc gia, dù là không thể lôi kéo dân tâm, nhưng cũng không thể đem dân đẩy tới Vương Khang bên kia. Thần rõ ràng, cơ vô thường mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần sẽ lập tức triệu tập nội các văn các thương nghị, do thần tự mình chấp bút, phê bình giết tim. Được, hạng Lâm Thiên mở miệng nói, cái này là một ngoài ra lập tức từ triều đình tuyển chọn đại thần, lấy bổn hoàng danh nghĩa, phái đi tất cả nước chư hầu là Khâm Sai đại thần, giám quản tất cả chư hầu vương đối địch chiến sự, đồng thời nghĩ biện pháp vãn hồi ý dân. Cơ vô thường hơi ngẩn ra, nhìn hạng Lâm Thiên tràn đầy uy nghiêm vẻ mặt, vị này, không hổ là trời xanh đế hoàng. Vào lúc này lấy lý do tránh đáng phái Khâm Sai đại thần đến nước chư hầu, đốc chiến đồng thời cũng là đoạt quyền thời cơ tốt. Hắn vẫn là không có buông tha phế phân phong ý niệm. Dĩ nhiên, căn nguyên vẫn là ở Vương Khang quân đội, năm đường cùng tấn công Thọ Xuân, đây là tương đối cao minh chiến lược. Hạng Lâm Thiên mở miệng nói, là ứng đối này, trẫm quyết định mạo hiểm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.